Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 13, chương 138, khiến anh nhục nhã. Hoàn Nhan kinh ngạc nhìn vẻ mặt anh tuấn của anh ta, một người đàn ông hoàng kim lại muốn tình cảm thuần túy, mà thứ đó là thứ mà cô cũng đang cầu xin, đau khổ tìm kiếm. Con gái cũng nên suy nghĩ cho tương lai, đó là vấn đề hợp tình. Hoàn Nhan lắp bắp mở miệng, Quý Duy An cười nhạt. Tôi biết rõ, nhưng cô ấy cũng thấy, có xe hay không có xe cũng đại biểu cho phụ nữ có tình yêu hay không có tình yêu. Hoàn Nhan không biết nói gì, cúi đầu uống trà sữa, mùi thơm ấm áp lan xâm nhập trong đáy lòng, xua tan cái lạnh trong cơ thể cô. Điện thoại trong túi vẫn yên lặng, anh ngay cả giả bộ quan tâm cũng không có. Cô không phải là vợ của anh ta, mà chỉ là một người phụ nữ ở chung nhà, bị anh ta coi như là không khí. Anh có vẻ nhìn ra tâm trạng cô đang xuống thấp, nhưng cũng không nói gì. Dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, ngay cả tên cũng không biết. Thời gian gần như dừng lại, chỉ có âm nhạc du dương. Thời gian trôi qua, anh liếc mắt nhìn thấy đã 11 giờ. Anh vội đi thay quần áo, mặc lại chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc ngắn, lộ ra gương mặt anh tuấn. Cô đi không? Quý Duy An kinh ngạc nhìn cô, mặc dù cửa hàng có mở 24 giờ, nhưng con gái một mình giữa đêm hôm không về nhà cũng khiến anh tốt bụng hỏi thăm. Hoàn Nhan khoát tay. Tôi ngồi một lát. Quý Duy An bước chân không ngừng, cầm chìa khóa chạy ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng. Vậy, hẹn gặp lại. Anh vẫy tay với cô, lúc đẩy cửa kính thì dừng lại mở miệng. Về muộn quá không tốt. Hoàn Nhan không lên tiếng, anh ta cũng không nói gì. Đi ra ngoài, thật đúng là cô gái kỳ lạ. Buổi sáng còn có vẻ xinh xắn lanh lợi, buổi tối đã biến thành bộ dáng sầu thảm. Anh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chăm chú lái xe, rất nhanh ném hình ảnh của cô ra sau đầu. Hoàn Nhan yên lặng ngồi một mình, nhìn người đi đường ngày càng thưa thớt, đèn đường tỏa sáng, ánh đèn ấm áp. Cô không phản kháng, không dãy giụa, không bức bách. Những thứ này cô cũng không có tư cách. Cô làm rõ suy nghĩ, muốn tiếp tục sống thì phải học cách đối mặt. Anh ta có thể tàn nhẫn tuyệt tình, cô cũng có thể lạnh lùng không để ý. Nói chung, anh cứ chơi hoa ngạo nguyệt, còn cô cứ đi đường gian khổ của mình. Nghĩ thông suốt, cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, đứng lên tính tiền, đi ra ngoài gọi taxi. Dáng vẻ cô bây giờ như cô hồn dã quỷ. Lúc mở cửa ra, người giúp việc có chút kinh ngạc. Cô mỉm cười, mặc dù trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn đi tới biệt thự. Từ xa, cô đã nhìn thấy cửa sổ lầu 2 không có ánh đèn. Anh ta không về, hoặc đã ngủ. Hoàn Nhan bước nhẹ chân, đi lên cầu thang tới phòng tắm xa nhất. Tắm rửa, đổi áo ngủ nằm trên giường đã 12 giờ. Cô nghĩ cô sẽ trằn trọc khó ngủ, nhưng không ngờ cô ngủ rất nhanh. Thời gian nghỉ kết hôn cũng sắp hết, cô chuẩn bị đi làm, tránh ở nhà ăn năn hối hận, hoàn toàn biến thành oán phụ. Đúng 7 giờ, cô dọn dẹp vệ sinh cá nhân, lại nhìn áo ngủ trên người. Quần áo cô đều để ở phòng ngủ, cũng không thể mặc quần áo ngủ đi làm. Do dự chốc lát, cô sửa sang đầu tóc, kéo cửa phòng khách đi ra ngoài. Dưới lầu truyền đến âm thanh rửa chén đĩa của chị Tần. Cô cảm thấy may mắn, chắc anh ta đã xuống lầu vừa lúc cô có thể về phòng thay đồ. Kéo cửa phòng, quả nhiên không có bóng người. Hoàn Nhan nhanh chóng mở tủ quần áo, ngón tay chạm vào những bộ quần áo xinh đẹp không khỏi lắc đầu. Có vẻ quá sang trọng. Suy nghĩ một lúc, cô chọn một cái áo sơ mi màu trắng, tiện tay cầm một cái quần bò màu vàng nhạt. Như vậy đơn giản hơn nhiều. Tiện tay cởi áo choàng tắm, để trên sofa, cô tìm áo lót trong tủ. Sau khi nhìn thấy giá tiền không khỏi tặc lưỡi, chỉ một cái áo lót cũng đủ cho cô dùng trong 2 tháng. Hai cánh tay vòng ra sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Hoàn Nhan cố gắng cài bóc áo. Cái áo này lại còn có bà hàng móc gai. Lúc Thần Đồng Hạo đẩy cửa phòng tắm ra ngoài, nhìn thấy một bàn kiểu diễm. Cô toàn thân không có mảnh vải quay lưng về phía anh, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên lưng cô, khiến làn da cô được bao phủ bởi ánh nắng vàng óng ánh. Người hơi nghiêng về phía trước, càng giống như là cố ý muốn người khác yêu thương, làm cho hạ thể của anh nhanh chóng nổi lên phản ứng. Cô không nghe thấy tiếng dép dẫm trên thảm, vẫn đấu tranh cùng móc khóa. Trên trán lấm tấm mồ hôi, khiến cô có chút nóng nảy, động tác trên tay càng thêm lung túng, thiếu chút nữa làm chảy ra. Chương 139. Chúng ta ly hôn đi. Anh vô cùng cay nghiệt, không nhanh không chậm, nói khiến Hoàn Nhàn tức giận, toàn thân run rẩy. Chỉ là, chúc mừng cô thành công. Cô biết rõ đàn ông buổi sáng không chịu được dụ hoặc, cho nên tôi chỉ có thể gắng gượng giúp em. Ngón tay anh dao động xuống phía dưới tặc lưỡi. Ngay cả áo lót cũng không mặc, thật là càng dễ dãi. Hoàn Nhàn cố gắng kiềm chế đau xót cùng lạnh giá, cô đẹp lại tay anh, vẻ mặt bình thản. Thật ngại, buổi sáng khi rời giường tôi lại không có hứng thú, hơn nữa tôi muốn đi làm, không có thời gian. Nếu như anh muốn làm, tôi có thể giúp anh gọi điện thoại kêu người tới. Cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra, nhìn ra ánh mắt anh chứa đựng tức giận, kéo áo khoác tắm, buộc lại, sau đó cầm quần áo đi ra ngoài. Thế nào? Vì em chiếm giữ vị trí này, ngay cả đi tìm tình nhân cho lão công cũng có thể làm. Anh ôm hai tay ở sau lưng cô miễn cưỡng mở miệng giễu cợt. Nếu như anh cảm thấy tôi dư thừa hay trở ngại anh cùng người phụ nữ của mình ở chung một chỗ, như vậy đơn giản, tôi bây giờ có thể cùng anh tới cực dân chính. Giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên, không kiêu ngạo, không tự ti, nhìn anh mỉm cười. Cô vẫn chưa ham sâu, thậm chí đối với anh còn si mê như trước kia với Tống Gia Minh. Nếu Tống Gia Minh còn có thể tổn thương cô, thì anh ta làm sao có thể? À, em là đang lên án tôi tối hôm qua, nói lời tổn thương em. Anh tức giận càng sâu, giọng nói khẽ nâng cao. Không có. Hoàn Nhàn cười nhẹ, ánh mắt sáng rực nhìn anh. Đối với một cô gái mà anh không có chút cảm tình nào, anh chắc có thể coi người đó như không khí. Nếu ngay cả không khí cũng cảm thấy dư thừa, anh có thể đuổi ra khỏi nhà, không cần phải tức giận. Bởi một đoạn hôn nhân này cũng không phải là điều mà cô gái anh không thích mong muốn. Đừng quên là anh ép tôi gả cho anh. Giọng nói cô không nóng không lạnh, thậm chí kích động vừa rồi cũng tan biến. Trong tiềm thức của cô đã học dáng vẻ quét xử lý của người đàn ông trong quán ăn. Nói như vậy, kết hôn cùng tôi, em hối hận. Hai tay nắm chặt, trong mắt bắt đầu co rút thật nhanh. Không, tôi chỉ cảm thấy thật có lỗi vì đã cản trở anh và người anh yêu ở chung một chỗ. Giọng nói cô toát lên vẻ nuối tiếc, thậm chí còn dùng ánh mắt đồng tình nhìn anh. Ánh mắt như vậy khiến cho anh không khống chế được cầm gối ném qua phía cô. Hoàn Nhàn lập tức tránh ra, ý cười vẫn không dứt. Cô hơi rủ mắt xuống, giọng nói vẫn ôn hòa. Như vậy, tôi đi trước. Trực tiếp kéo cửa phòng ngủ đi ra ngoài, vào lúc cửa gỗ theo bước chân của cô đóng lại, rõ ràng nghe được âm thanh đồ đạc bị đập bể trong phòng. Không sao, dù sao anh ta cũng có tiền, thích thì cứ đập, chỉ cần không chút giận lên cô. Cô ổn định tâm tình thay quần áo, soi gương chỉnh lại tóc, sau đó đi xuống lầu. Ăn 20 bánh mì cùng một quả trứng ốp lết, uống nửa cốc sữa, cảm thấy chắc dạ. Vừa đặt cốc, anh từ trên lầu đi xuống, áo sơ mi mở rộng, quần bò, nhìn rất khỏe mạnh, anh Tuấn. Hoàn Nhàn liếc nhìn anh, sau đó nói với chị Tần. Chị Tần, em đi làm, buổi tối gặp. Quay người cầm lấy túi sách, cô lập tức đi ra ngoài phòng khác, cảm thấy được ánh mắt nóng bỏng dán chặt sau lưng mình. Nhưng cô vẫn không nhanh không chậm đi ra ngoài. Thiếu phu nhân, cô muốn đi làm, để tôi bảo tài xế đưa đi. Quản gia chỉ thấy cô cầm túi sách, cung kính hỏi. Không cho đưa. Giọng nói từ phía sau vang lên, ngón tay cầm điếu thuốc chỉ vào quản gia. Về sau, bất kể cô ấy đi đâu, không cho tài xế đưa. Quản gia có chút sững sờ, chần chừ không dám mở miệng nhìn hai người. Hoàn Nhàn cười nhẹ nói. Không cần, tôi đi xe buýt là được. Cô bước đi, không có chút tức giận. Anh nhìn dáng vẻ bình thản của cô chỉ cảm thấy tức giận trong lòng. Rõ ràng, người nên tỏ vẻ khoan dung, không có gì, là anh mới đúng. Nhưng tại sao lại để cho cô chiếm ưu thế? Em cho là nhượng bộ, nhưng tôi sẽ cho em thấy đáng thương, đối xử tốt. Lời nói của anh cay nghiệt khiến Hoàn Nhàn dừng bước. Cô quay người nhìn anh. Anh đừng nghĩ tôi quá nhàm chán như vậy. Nếu tôi làm gì cũng khiến anh không thuận mắt, như vậy anh có thể ly hôn. Em muốn ly hôn. Anh bước mấy bước từ trên cao nhìn cô, cắn răng nghiến lợi. Không có cửa đâu. Anh chán ghét tôi, lại không muốn ly hôn. Như vậy anh nói xem muốn tôi phải làm sao. Cô mở túi sách lấy di động nhìn thời gian nhíu mày. Chờ tôi tan việc sẽ bàn lại, tôi sắp muộn rồi. Cô ngoảnh người bước nhanh ra phía cửa chính. Thế nhưng anh lại giống như âm hồn bất tán đuổi theo, bắt được cánh tay cô kéo về sau. Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy anh dùng sức rất lớn, không nhịn được kêu lên một tiếng. Chương 140, anh quan hệ với người phụ nữ khác. Thần Tống Hạo, giọng nói cô đầy bi thương, sau cùng vẫn nức nở nghẹn ngào nói, chúng ta ly hôn đi. Mì tâm anh chợt giật mạnh, bật thốt trả lời, cô đừng mơ tưởng. Nắm lấy cổ tay cô, ngón tay càng thêm dùng sức, như muốn bóp nát xương ra. Tại sao anh nhất định phải làm cho cuộc sống thêm phức tạp? Anh không yêu tôi, người anh yêu là cô gái khác. Căn bản chúng ta có thể thực hiện xong bản hiệp ước 6 tháng kia, sau đó đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại. Nhưng tại sao anh lại dùng cuộc hôn nhân này để ép buộc tôi sống chung với anh? Anh không thấy vui vẻ, tôi cũng thấy bị hành hạ. Thần Tống Hạo, xin hãy thả tôi, sau đó anh đi tìm tình yêu đích thực của anh. Cũng cho tôi cơ hội tìm kiếm tình yêu đích thực của mình, có được không? Cô nghĩ quá xa rồi. Anh cắt câu lấy nghĩa, sau khi nghe cô thao thao bất tuyệt nói, nhưng chỉ nghe được câu nói sau cùng của cô bắt đầu bới móc. Nếu anh nghĩ như vậy, thì cứ coi là như vậy đi. Hứa Hoàn Nhàn muốn khóc lớn một trận. Cô đã nhường nhịn đến không thể nào nhường hơn, hay là muốn ép cô đến chết sao? Cô quả nhiên là lẳng lơ từ trong xương. Anh tức giận cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, mà trong ngực anh là người phụ nữ đang ôm hờ, nét mặt cũng không biểu lộ gì. Anh chợt cảm thấy sợ hãi, đã từng nghĩ khi cô thấy anh đang ôm người phụ nữ khác thì cô sẽ cào cấu, tức giận, ghen tuông, khóc đến thương tâm, vì anh sẽ vì anh say rượu mà lo lắng. Người phụ nữ đó bất chợt biến mất, chỉ còn lại thái độ thờ ơ như bây giờ. Thần Tống Hạo, anh không hề yêu tôi. Đối với cuộc hôn nhân này, anh cũng không muốn. Tại sao muốn tôi ở bên cạnh anh như người chết? Tôi mới 22 tuổi, chẳng lẽ cả đời cứ phải sống chung mái nhà với người chồng mà tôi không có tình cảm? Cô hơi kích động, khóe môi bắt đầu co quắp. Hứa Hoàn Nhàn, mới có mấy ngày. À, cô không thể chờ đợi được, gấp rút muốn tìm thêm một người đàn ông. Anh chợt buông tay ra, đôi mắt lạnh lùng nheo lại. Nói cho cô biết, người phụ nữ mà tôi chạm qua, trừ khi người đó chết thì người khác mới có thể đụng vào. Như vậy Tô Lai thì sao? Hứa Hoàn Nhàn lạnh lùng cười. Tình yêu đích thực của anh đám cưới với người đàn ông khác, sao không thấy cô ấy chết đi? Lời cô nói chạm vào nỗi đau, bản tính kiêu ngạo người đàn ông sụp đổ, khí phách mọi ngày biến mất. Trên mặt anh chỉ thấy buồn, nỗi buồn thảm sâu vây kín, đáy mắt Hứa Hoàn Nhàn cũng đau nhói. Thì ra dịu dàng không phải không có, để tâm đến một người cũng không phải không, chỉ là người đứng trước mặt anh không phải là người anh yêu, cho nên tâm của anh không để ý đến mình. Đột nhiên đầu óc cô sáng ra, tâm cô hiểu ra vấn đề trước đây cô chôn kín trong đáy lòng này chợt rõ ràng. Tất cả mọi việc từ đầu, làm nhục, không thèm để ý, tùy ý tổn thương cô, cũng chỉ bởi vì người đứng trước mặt anh chỉ là một sai lầm. Cô xoay người, yên lặng đi ra ngoài, ánh mặt trời mùa hè đã sớm trải rộng khắp mọi nơi, chỉ là ánh mặt trời của cô đang ở nơi nào. Anh không rảnh bận tâm đến cô, chẳng qua trong lòng phiền muộn, tại sao ban đầu khi Tô Lai nói chia tay, anh lại không tìm Dennis Lâm gây sự? Tại sao anh trơ mắt nhìn Tô Lai gả cho người khác, cả người thương tâm đau khổ nhưng lại không hề tìm cách ngăn cản? Có phải không, tình cảm của anh đối với Tô Lai không đủ sâu. Không thể nào, anh lập tức cắt đứt ý nghĩ này, cùng Tô Lai mỗi ngày ở chung một chỗ là niềm vui hạnh phúc. Anh vẫn nhớ khi đó theo đuổi Tô Lai thật vui thích, cùng ở chung một chỗ rất vui vẻ, anh vẫn nhớ mãi không quên. Nếu như vì tâm tính cổ bất thường không coi là yêu, vậy anh thật không biết như thế nào mới gọi là yêu một người đây. Nhưng sao cô lại nhắc tới chuyện tình của anh, khiến anh bận tâm suy nghĩ. Anh yêu Tô Lai, liên quan gì đến cô? Hay như theo lời cô vừa nói, cô lại so đo với Tô Lai? Địa vị Tô Lai ở trong lòng anh, cô so ra vẫn không được một góc. Anh giận dữ suy nghĩ, vẫn thấy phiền não vô cùng, càng ngày càng không hiểu người phụ nữ này tột cùng trong lòng muốn gì. Không lẽ trong đêm tân hôn, lúc say rượu, những lời cô nói là giả sao? Anh tuyệt đối không tin tưởng. Một phen vất vả và ứng phó với sự nhiệt tình và hâm mộ của các đồng nghiệp ở công ty, Hứa Hàn Nhan im lặng bắt đầu công việc. Không khí trong phòng làm việc hơi khác thường, vốn quan hệ mọi người đều tốt, nhưng nay lại khách khí với cô. Thậm chí ngay cả Hạ Tiểu Khê thường ngày nói năng hoạt bát, hôm nay cũng giữ khoảng cách với cô, bộ dáng như muốn nói gì đấy rồi lại thôi. Có lẽ mọi người cũng không nghĩ đến, cô giống như cô bé lọ lem được gả vào nhà giàu có, không ở nhà hưởng phước, còn quay lại công ty nhỏ bé này làm gì. Vừa hết giờ làm việc buổi trưa, ông chủ truyền cầm một sấp tài liệu đi tới, Hứa Hàn Nhan tinh thần phấn chấn, không ngờ được ông chủ đi về phía cô. Hứa Hàn Nhan, sáng nay cô phụ trách sắp xếp, sửa chữa lại phần tài liệu này, có 3 số chỗ liệu ghi sai. Cô có biết gây ra sai lầm, công ty phải tổn thất bao nhiêu không? Mặt mũi ôn hòa nho nhã, người đàn ông trung niên nghiêng ngửa người, đem tài liệu trước mặt cô, nghiêm nghị nhìn cô một cái. Chỉ cho phép sai lầm một lần, lần sau mà như vậy nữa, tôi quyết sẽ không nhân nhượng. Trưởng bộ phận một bên cũng cười tiến lên nói. Ông chủ, Hứa Hàn Nhan nghỉ phép lâu như vậy nên không nắm bắt được công việc. Ngài cũng không cần tức giận quá, tôi kêu người khác làm lại phần việc này. Rõ ràng là bao che lấp liếm, khiến mọi người xung quanh bất mãn lầu bầu. Trong mắt tôi, nhân viên ở đây ai cũng như ai, đều đối xử giống nhau. Dưới quyền của tôi cũng không nên có ý riêng tư làm rối loạn công việc. Cũng đừng nghĩ tôi bao che cho bất kỳ ai, ngay cả là con ruột tôi cũng không chiếu cố hơn người khác một tí nào. Nghiêm nghị nhưng vẫn ôn hòa quăng ra một câu làm cho trưởng bộ phận sắc mặt thay đổi đỏ bừng lên. Hứa Hàn Nhan trong lòng lại thấy vui lên, lấy tài liệu sửa sang lại cho tốt, khoanh vùng lại, cẩn thận tỉ mỉ xem lại một lần nữa, sau đó bắt đầu gõ. Đợi đến khi ông chủ và trưởng bộ phận đi ra ngoài, Hạ Tiểu Khê dưới sự giật dây của các nữ nhân viên kia đi tới bên cạnh bàn Hứa Hàn Nhan, cẩn thận hỏi. Hứa Hàn Nhan, chị không thấy tức sao? Tức cái gì? Hứa Hàn Nhan cũng không ngẩng đầu lên, đôi chiếc tay trên bàn đánh liên tục không ngừng. Ông chủ phê bình trực tiếp như vậy, chị không cảm thấy tức giận sao? Hạ Tiểu Khê càng thấy tò mò. Mình là cấp dưới, làm chuyện sai làm bị phê bình như vậy là rất bình thường mà. Hứa Hàn Nhan liếc nhìn rồi mỉm cười nói. Các người cũng đừng xem tôi như người kỳ quặc nha. Nhưng chị là phu nhân của tổng giám đốc Thần Thị mà, sao vẫn làm việc ở công ty này, lại còn bị người ta ức hiếp nữa. Chương 141, nếu chưa từng gặp nhau. Tôi thích công việc này, không nghĩ sẽ từ bỏ. Hứa Hàn Nhan trầm ngâm hồi lâu, sau cùng vẫn trả lời uyển chuyển. Hạ Tiểu Khê không hiểu ồ một tiếng, lại hâm mộ nhìn trang phục trên người Hứa Hàn Nhan. Hứa Hàn Nhan, thần thiếu đối đãi với chị thật tốt nha, xem y phục trên người chị kia, toàn là hàng hiệu cao cấp, sản xuất số lượng. Cái áo sơ mi này tôi cũng mấy vạn khối, mặc như vậy ra ngoài cũng không ai dám khinh bỉ. Hứa Hàn Nhan ngẩn ngơ, cô cố gắng chọn cho mình bộ y phục đơn giản nhất. Như thế nào lại không nghĩ tới, cô và anh ta ở chung một nhà, có thể nói khiêm tốn sao? Cô không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười chăm chú bắt đầu công việc. Làm việc trong bầu không khí đè nén, đều là những cô gái trẻ tuổi, chỉ khoảng hơn 20. Không khỏi bất mãn và canh tị,

ông hãy thối lại tiền cho tôi. Người con trai nhíu mày, bởi vì đang khát nước nên giọng nói hắn mơ hồ khàn khàn. Ông ơi, con sẽ trả tiền dùm cho cậu ấy, ông không cần thối lại tiền nữa đâu ạ. Hứa Hoàn Nhàn cười cười, từ trong túi lấy ra đồng xu, bỏ vào trong hộp. Cô quay sang nhìn hắn cười nói, cậu, mau tới lấy kem đi. Chương 142, đem tình yêu chôn tận đáy lòng thật sâu. Thật lâu sau này, cậu đã từng nghĩ, nếu năm đó trong quá trình đua xe bị tụt lại phía sau, bởi vì mệt mỏi lại khát nước, từ ngã tư đường phóng tới khu thành nội, cũ kỹ hầu như không ai nhớ tới. Không mua kem ly, không gặp vài cô, cũng không bám theo cô, cuộc đời cậu sẽ là dạng gì? Có lẽ sẽ không như vậy rực rỡ mà quanh co, lòng chua xót và hạnh phúc. Cậu, sao lại đi theo tôi? Cô chợt dừng bước, xoay người, cằm khẽ nâng lên. Vẻ mặt nghiêm nghị không thể cợt nhả, Tầng Á Hy ngẩn ra, tựa hồ bí mật bị người nhìn thấy. Lúng túng, cả khuôn mặt đỏ bừng, cậu co quắp nắm thắng xe, cúi đầu không dám nhìn cô. Khuôn mặt trắng nõn, phơi mặt dưới ánh mặt trời như vậy mà vẫn không đen sao mới đầu mùa, hè mà sao hắn như than đá. Cô cũng không đợi hắn trả lời, trợn mắt nhìn hắn một cái, xoay người tính đi. Này! Tăng Á Hy như to gan mở miệng, một trận gió thổi qua, bóng dáng rực rỡ hơi này lay động. Cô dừng lại, xoay người, an tĩnh nhìn hắn, đôi mắt đen tựa như bảo thạch rạng rỡ phát sáng. Cô tên là gì? Hôm khác tôi trả lại tiền cho cô. Tuổi trẻ ngông cuồng, cảm thấy thích cô gái này, muốn đến gần làm quen, lại cố ý làm ra vẻ như không có gì. Chính là dáng vẻ trẻ con của hắn giờ phút này giống cái gì? Trên mặt viết không thèm để ý chút nào, kỳ thực nhịp tim như sắp rơi đứt đến hơi. Liếc một cái, cô nhìn thấu hắn rụt rè cùng lúng túng, nội tâm dần buông lỏng, cũng chỉ là thanh niên tuổi còn trẻ, như thế nào muốn làm người xấu trêu chọc hắn. Đầu nóng lên, cô thế nhưng lại bật thốt lên. Được rồi, tôi tên Hứa Hoàn Nhan, cậu không cần phải trả tiền lại cho tôi. Lần sau nếu gặp mặt, tôi mời cậu ăn kem. Cô dí dỏm cười, trong ký ức của cô, kem quả là kỳ thực rất đắt tiền. Dĩ nhiên là được. Cậu trai trẻ kích động không kiềm chế được, lâng lâng, Hứa Hoàn Nhan nhìn hắn cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Hứa Hoàn Nhan, Hứa Hoàn Nhan! Cậu không đuổi theo, chỉ dừng xe ô tô lại, cố hết sức cuồng múa cánh tay, hướng về bóng dáng cô kêu lớn lên. Tôi tên là Tăng Á Hy, Tăng Giật là Tăng, Á Châu là Á, Khang Hy là Hy, cô nhớ rõ chưa? Hứa Hoàn Nhàn bật cười, bước chân bước nhanh hơn. Cô giơ cánh tay cao lên quá vai, làm một động tác ký hiệu ok. Đầu cũng không quay lại, kẹo vào một hẻm nhỏ kế bên. Nếu cô biết sau này sẽ phát sinh ra cái gì, nhất định cô quay trở lại mùa hè năm đó, nhất định sẽ không đi tới khu phố kia, quen biết người tên là Tằng Á Hy, nhất định. Tằng Á Hy sửng sốt hồi lâu, giống như điên rồi lái xe thật nhanh. Gió thổi phồng áo sơ mi tê sớt, giống như cánh buồm càng gió chuẩn bị ra khơi. Đầu đầy mồ hôi, nhưng tinh thần kích động vô cùng. Đến khi chạy xe tới ngoại thành mới dừng lại đậu xe một bên. Mặt trời mùa hè rực rỡ như quả cầu lửa. Cậu nằm vật xuống trên thảm cỏ xanh biếc, đầu gối lên hai cánh tay nhìn lên bầu trời, mây trắng bồng bềnh, trắng như mặt của cô. Cậu năm nay 21 tuổi, giây phút này mới biết chớm yêu. Hứa Hoàn Nhàn đi xuống phía lầu dưới, bước chân chợt khựng lại, cô lấy khăn giấy lau chắn đang đổ mồ hôi hột. Theo bản năng muốn tránh đi, cảm giác sợ sệt chỉ thoáng qua một giây. Sau đó cô liền cất bước hướng về đại sảnh. Thần phu nhân, lại đi nơi hỗn tạp nào rồi? Anh dựa vào cạnh xe, đeo kính mắt, che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ thấy lời nói cay nghiệt thốt ra. Đi ăn cơm, tiện chỗ nào thì đi chỗ đó. Hứa Hoàn Nhàn mỉm cười, không kiêu, không tự ti. Trời nóng như vậy, cô thật có nhã hứng, Anh nói không nóng không lạnh, môi mím chặt hơn, cầm hơi vênh ra một chút. Hứa Hoàn Nhan mỉm cười một tiếng, chóp mũi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hai má hồng lên dưới tiết trời nóng rực. Cô nhìn anh một cái. Trời nóng như vậy, thân Tống sao không ở công ty hưởng không khí mát lạnh, lại cố ý chạy tới đây chế nhạo tôi. Anh thật có nhã hứng. Được rồi, bây giờ tôi phải vào làm, buổi tối gặp lại. Cô vẫy vẫy tay với anh cười rạng rỡ một tiếng, bước chân nhẹ nhàng hướng tới thang máy. Anh không đuổi theo nhưng Hứa Hoan Nhan nhạy cảm biết anh nhất định sắp nổi nóng rồi. Cái người này không bao giờ để mình chịu thua thiệt. Lần này không có thời gian để cãi lại, nhất định buồn bực đến chết. Tâm tình cô thật vui vẻ. Tinh thần cô phấn chấn cả buổi chiều, đến giờ vẻ mọi người ở công ty vẻ hết, cô mới chậm chậm thu dọn bàn làm việc rồi mới đi ra ngoài. Thật không muốn trở về, không muốn thấy sắc mặt khó coi của người đàn ông kia, dáng vẻ như muốn dọa người, mỗi ngày đều trực chờ bùng nổ. Cả biệt thự im lặng cực kỳ, Hứa Hoan Nhan nghi ngờ nhìn bốn phía. Kỳ quái, mọi ngày vào lúc này, các người hầu đều đang bận rộn làm việc. Trong vườn hoa, trên sân cỏ, trong phòng khách, bận rộn không ngừng mới đúng. Sao bây giờ, tất cả mọi người đi đâu rồi? Cô đi vào phòng khách, người kia đang nghiêng chân ngồi trong phòng khách đớt lép. Hứa Hoan Nhan ngó vào nhà bếp, an tĩnh cực kỳ, chị Tần cũng không thấy đâu. Cô trở về thật sớm. Anh giễu cợt nhìn cô, ngón tay thon dài vẫn tiếp tục động tác nhấp chuột. Anh vẫn sớm hơn. Cô để túi sách xuống chuẩn bị lên lầu tắm rửa. Tôi đói bụng. Anh chợt mở miệng, tựa vào trên ghế salon, hất cằm nhìn cô. Chị Tần không ở tây đây sao? Ừ, anh có thể ra ngoài ăn mà. Cô tiếp tục lên lầu, cũng không quay đầu lại. Chương 143, cô không phải người anh yêu thương nhất. Nhìn bàn anh nặng nề cầm đũa. Hứa Hoan Nhan, em là thỏ sao? Thế nào? Cô gắp một ít rau cải, không ngẩng đầu mở miệng. Để tôi ăn mấy thứ rau cải này. Anh đứng dậy, cầm đĩa rau ném vào thùng rác. Cô đặt đũa xuống, đáy mắt không gợn sóng, không hề tức giận, bình thản mở miệng. Anh không nói muốn ăn cái gì, tôi làm sao biết? Tôi muốn ăn thịt. Anh gần như phát điên, suýt chút nữa ném toàn bộ bàn ăn đi. Được, cho, tôi đi làm, nhưng tay nghề tôi không tốt lắm, anh cố chịu đi. Cô vỗ vỗ tay đứng lên, mỉm cười xoay người đi vào phòng bếp. Từ trong tủ lấy thịt, hành, gừng, nhưng lại không có rượu Thiện Hưng. Hoàn Nhàn suy nghĩ một chút nói, nguyên liệu không đủ, tôi đi ra ngoài mua, anh muốn chờ hay ra ngoài ăn? Anh tức giận lườm cô, rõ ràng rất tức giận, lại bị nụ cười của anh làm tiêu tán. Nụ cười quá mức mê hoặc, khiến Hoàn Nhàn thất thần, lập tức quay mặt đi. Cô không muốn trầm mê vào trong cái ảo ảnh đó. Em còn nhớ rõ tờ giấy tôi để lại hôm đi Italy sao? Anh chậm rãi mở miệng, hai tay đan vào nhau lười biếng. Hoàn Nhàn hơi khựng lại, đột nhiên nhớ tới tờ giấy anh nhắn lại. Tối hôm qua em uống say, nói rất nhiều, trong đầu lộn xộn, cô cố gắng ổn định tinh thần, âm thầm hít sâu một hơi. Lời nói lúc uống say, không thể tin. Say rượu nói thật lòng. Thần Tống Hạo cười, sau đó chợt nhớ ra cái gì ồ lên một tiếng. Hình như có người nào khóc nóc nói, em không nên động lòng, không nên yêu tôi đấy. Còn mắt nhỏ híp lại liếc nhìn cô, đôi mắt đào hoa khiến người ta mê say. Hoàn Nhàn lúc này không có cách phản kháng, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong nổ tung. Hai chân mềm nhũn, gần như đứng không vững. Cô không nghĩ khi uống say lại nói với Thần Tống Hạo những lời như thế. Tôi uống say, Thần Tống Hạo, nếu ai uống say nói, anh cũng tin tưởng, vậy tôi thật sự phải nghi ngờ trí thông minh của anh rồi. Hoàn Nhàn vẫn bình tĩnh mở miệng, bước tới sofa, cầm ví đi ra ngoài. Tôi đi mua đồ. Muốn chạy hả? Vì bí mật của em cất giấu dưới đáy lòng bị tôi phát hiện. Anh không nhanh không chậm đứng dậy, đừng cầm chậm rãi nói. Hoàn Nhàn thừa nhận cô gắt gao bảo vệ bản thân. Cô bối rối, điều cô có thể làm chính là chết cũng không thừa nhận.

không hiểu sao anh lại cảm thấy tức tối. Cô chỉ là một cô gái bình thường, không tiền, không thế, không xinh đẹp, cũng chỉ lấy phương thức đó để gặp gỡ anh. Cô gái hư hỏng. Anh cưới cô, một nửa là giận dỗi, một nửa là vì ông nội. Anh không thương cô, anh biết. Nhưng bây giờ, Tô Lai đã kết hôn, anh cũng kết hôn. Nếu đã là số mệnh, không bằng chung sống hòa bình, anh cũng không ghét cô. Ở chung một chỗ với cô không phải là không vui vẻ. Ở với những tình nhân khác của anh thì không thế. Ngày ngày trôi qua, bất kể là khổ sở hay đau lòng, đều muốn đi lên phía trước. Nếu cô có thể khiến anh quên Tô Lai, như vậy anh cam tâm tình nguyện cùng cô duy trì cuộc hôn nhân này. Nghĩ đến đây, anh dập điếu thuốc lò tàn thuốc lá, bước lên lầu. Lúc chuẩn bị mở cửa phòng, anh ngừng thở, yên lặng lắng nghe động tĩnh bên trong. Rất yên tĩnh, không một tiếng động, giống như trong phòng không có ai. Đẩy cửa đi vào, trong phòng ngủ không có người, anh đi tới phòng tắm, cửa lại khóa trái. Hứa An Nhan! Anh gõ cửa, lại chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, giống như muốn che giấu cái gì. Khi anh muốn tiếp tục dùng sức gõ cửa, thì cửa lại mở. Cô cúi đầu đứng đó, mắt hồng như quả đào, cánh tay bị bỏng, buông thõng, toàn nước. Anh không biết nói gì, cô cũng im lặng, không khí yên tĩnh đến dọa người. Cây bỏng nước trên ban công vừa nở hoa, chắc là cô trồng. Ngay cả trình độ thưởng thức cũng khác biệt, Tô Lai trước giờ không thích cách các loại cây cỏ. Anh chợt lắc đầu đuổi đi hình bóng đó. Bóng đèn lúc này giống như nháy mắt bao phủ, vẻ mặt cô hoảng hốt. Đi bằng bó vết thương. Anh thở dài, thỏa hiệp, dắt tay cô ra ngoài. Cô không dãy giụa, chiến lặng đi theo. Nhìn thấy anh cầm thuốc bỏng quay lại, mắt cô càng hồng. Đưa tay cho tôi. Lúc anh không dùng lời cay nghiệt hay trêu chọc, nghe thật thoải mái. Cô đưa tay ra, cả lòng bàn tay đều sưng lên. Bọng nước không biết bị vỡ từ lúc nào. Cô thấy mà ghê. Anh cầm thuốc trị bỏng tay run run, nâng lên hạ xuống, giọng nói khàn khàn. Tôi gọi bác sĩ qua, em bị bỏng rất nặng. Cô ngẩng đầu, hai mắt sưng to, nhìn rất chật vật, khiến anh đau lòng. Thần Tống Hạo, tôi có làm cái gì để cho anh chán ghét, làm phiền anh cái gì? Anh không vừa mắt cái gì, hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa. Giọng nói của cô khàn khàn giống như đã khóc thật lâu. Những lời nói lấy lòng này của cô lại nói ra mang theo đau thương và tuyệt vọng. Anh phiền não bước vài bước, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bàn tay của cô. Tôi đi gọi bác sĩ tới. Anh muốn tránh né, cô đứng lại dậy đuổi theo, hai tay bắt được cánh tay anh dùng sức. Anh kinh hãi, cô điên rồi, tay bị thương như vậy còn dám dùng sức. Mau buông ra. Anh cau mày, quay người cẩn thận bỏ tay cô ra. Trên cánh tay đã dính vết máu, khiến lồng ngực anh chua xót. Ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt cô đầy thương tâm. Cô ngồi trên ghế salon ngây ngốc mở miệng. Tôi rất mệt, Thần Tống Hạo, mệt muốn chết. Anh nhìn cô, giống như đau thương của cô lây sang mình. Anh giống như bị cái gì dẫn dắt, đi tới bên cạnh cô, đứng trước mặt cô gọi. Nhan Nhan. Cô giơ tay lên, dãy dụa một lúc, nhưng cũng không chạm vào mặt anh, chỉ đau xót cười một tiếng. Tống Gia Minh là mối tình đầu của tôi thật tâm thật ý yêu anh ta, nhưng anh ta lại phản bội tôi. Tôi vốn nghĩ cả đời sẽ không yêu một người đàn ông hoa tâm nào, nhưng tôi lại gặp anh. Nước mắt cô rơi xuống, nhìn anh thật sâu, giọng nói bắt đầu run rẩy. Tôi không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đối với anh có chờ đợi, có lẽ do lần đầu tiên cho anh. Về sau có thể do tôi bị cường bạo, chạy đi tìm anh. Lúc anh ôm tôi, có lẽ vì tôi có con của anh, tôi ngây ngốc chờ anh trở về. Có lẽ do anh đưa nắp vỏ non đeo vào ngón tay tôi. Cũng có thể lúc anh nói muốn tôi gả cho anh. Lúc anh dắt tay tôi đi trên thảm đỏ. Thần Tống Hạo, tôi động lòng. Anh bị lời nói của cô làm cho chấn động, ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi không khống chế được khẽ nâng lên. Nhan Nhan, em nói em thích anh. Cô nghẹn ngào lại vẫn cố chấp cười khẽ. Cô cười nhìn anh lắc đầu. Nhưng người anh yêu không phải là tôi, đúng không? Nhan Nhan, anh hơi nhếch môi, cảm thấy trong lòng đang rối loạn. Do dự một lúc lâu, anh mới mở miệng. Cho tôi thời gian, cho tôi chút thời gian, có được không? Tôi biết, ở cùng người mình yêu mới có thể hạnh phúc. Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào mặt anh, lưu luyến hạ xuống. Anh đi tìm cô ấy đi, cùng tôi ly hôn, cưới cô ấy để cô ấy ở cạnh anh. Tôi không sao cả, thật sự. Nhan Nhan, anh bỗng nhiên giơ tay, ôm chặt cô vào trong ngực. Tin tưởng tôi, chúng ta bắt đầu lại được không? Chương 145, ở riêng. Cô nằm trong ngực anh vô cùng yên tĩnh, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cô nghẹn ngào nhẫn nhịn khiến cho lòng anh chua xót. Cô ôm chặt cô, cảm thấy thân thể cô khẽ run, anh có chút đau lòng. Cô nói rất đúng, từ đầu đến cuối bức bách cô, lăng nhục cô, thao túng cô là anh. Cô không hề có lỗi, là anh quá đáng. Cái ôm này, Hoàn Nhan cảm giác mình sống 22 năm, chính là chờ người này, chờ anh ôm cô như vậy. Nhưng nếu là hai ngày trước, cô sẽ vui mừng kích động. Bây giờ cô sẽ không. Tôi cho anh một tháng, nếu anh muốn ly hôn, chúng ta sẽ chia tay. Nếu anh chưa muốn, tôi chỉ có cách đi tìm ông nội. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cũng cảm thấy bàn tay ôm cô siết chặt. Cô cắn môi dưới, cười thấp một tiếng. À Hạo, không có lựa chọn nào khác. Anh mở miệng, rất muốn ghì cô sát vào cơ thể mình. Lòng tôi đã chết, còn có thể sống ở đây sao? Giống như anh có thể quên được Tô Lai sao? À Hạo, chúng ta không cần hành hạ nhau nữa. Cô đẩy nhẹ cánh tay, đôi mắt đầy lưu luyến. Cánh tay anh theo bờ vai nhẹ nhàng buông xuống. Anh muốn đưa tay cô giữ chặt lấy cô, nhưng cánh tay lại giống như không nghe theo lời sai khiến. Tôi đi dọn phòng khách, một tháng này chúng ta ở riêng đi. Cô đứng lên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cô yêu anh, nhưng lại không thể không khỏi rời khỏi anh. Tôi không đồng ý. Anh tức giận mở miệng, thân hình cao lớn áp sát vào cô. Cô không ngừng bước đi tới tủ tùy tiện cầm vài bộ quần áo quay người, dáng vẻ yếu đuối vừa nãy hoàn toàn không còn, kiên định nói. Anh phải đồng ý. Tôi nói cho tôi thời gian. Anh ngăn cô lại, cảm thấy lửa giận dâng trào. Sau đó thì sao? Nếu anh 15, 20 năm vẫn không quên được cô ấy, đến lúc đó tôi đã bị già, bị anh đuổi khỏi thân gia, tôi phải làm thế nào? Anh bị lời nói của cô làm nghẹn lại, có chút thất bại nhưng vẫn cãi lại. Sẽ không lâu như vậy. Như thế không công bằng. Đau đớn trong lòng bàn tay không bằng nỗi đau trong tâm, cô nhíu mày, trong phòng mở tối nhưng không ai mở đèn, cũng chẳng thấy rõ mặt đối phương. Mời anh, tôn trọng tôi một lần, tôi cũng là con người. Cô quay người, chạy giống như là gặp cướp, tới phòng khách cách phòng ngủ xa nhất. Nhanh chóng đóng cửa, khí lực toàn thân lập tức tiêu tan. Cô sụi lờ ngồi trên mặt đất. Cô ở cuối hành lang, cách phòng ngủ của anh rất xa. Sáng sớm anh dậy, cô đã đi làm. Tối anh trở về, cô đã đi ngủ. Cứ như vậy, bọn họ ở chung một nhà, nhưng không hề chạm mặt nhau. Anh rất muốn gặp cô, tất nhiên chỉ vì lo lắng cho vết thương của cô. Tiệc ăn mừng con gái thị trưởng lấy chồng, trên bàn làm việc của thần Tống Hạo có một thiệp mời mạ vàng. Anh 4 giờ đã đi về, ở trong phòng khách uống cà phê lên mạng chờ cô về. Ông nội rất sĩ diện, anh không thể tùy tiện mang một cô gái khác tới. Hoàn Nhan đi vào biệt thự, kinh ngạc phát hiện xe của anh đã ở trong nhà xe. Hơi do dự, một lát sau bước chân không nhanh không chậm đi vào trong biệt thự. Tàn Lam, anh chủ động chào hỏi. Hoàn Nhan sững sờ, sau đó cũng mở miệng. Ừ, anh hôm nay về sớm. Bởi vì có chuyện. Anh tắt laptop, quay mặt sang nhẹ nàng nói. À, cô gật đầu trực tiếp đi vào phòng bếp. Chị Tần, em giúp chị nấu cơm. Á, chị Tần sao lại không có ở trong bếp? Tối nay có thể đi tham gia tiệc với tôi không? anh thái độ khác thường, thương lượng, Hàn Nhàn không biết nên từ chối thế nào. Chỉ là một bữa tiệc, đi một chút, em cũng biết, chúng ta đã kết hôn, mang người khác đến, ông nội cũng có ở đó. Anh có chút lo lắng sợ cô từ chối, cuống quýt đưa ra lý do không cho phép cô cự tuyệt. Được. Cô mở miệng, sau đó suy nghĩ một chút nói. Tôi có cần thay quần áo không? Chuyện này giao cho tôi. Anh cười nhạt, anh Tuấn như vậy khiến cho cô không khống chế được, hơi hoảng hốt, lập tức quay mặt đi. Tay em... Anh đến gần cô, mùi nước hoa nhàn nhạt say lòng người, mặt cô ửng hồng, bối rối lùi ra sau một bước. Đã tốt hơn. Thế nhưng anh vẫn cầm lấy tay cô nhìn kỹ. Có sẹo. Giọng nói có vẻ không hài lòng. Không có gì đáng ngại, cũng không phải ở trên mặt. Không cho nói bậy. Anh cáu giận trừng mắt nhìn cô, cô dí dỏm cười, giống như hai người là bạn bè thân mật. Trước tham gia bữa tiệc, tôi sẽ nghĩ biện pháp xóa đi vết sẹo. Con gái quan trọng nhất là tay, thứ hai là mặt, em có biết không? Cô lùi về phía sau nửa bước, bàn tay bị anh nắm đổ mồ hôi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, bỗng rơi vào khung cảnh màu hồng, dáng vẻ anh mỉm cười, rất mê người. Đây chính là người đàn ông cô yêu, Hàn Nhàn nghĩ thầm trong lòng, cảm thấy ngọt ngào và chua xót, ngọt ngào vì anh đang nắm tay cô, chua xót vì vĩnh viễn cô không có được anh. Anh thích Kỳ Phạm Hy. Anh dừng xe không để ý nói, đã sớm gọi cho cửa hàng trưởng. Vì vậy, lúc này đi vào, trong cửa hàng chỉ có hai người. Hoàn Nhàn thật ra rất muốn hỏi, bởi vì Tô Lai thích phải không? Thôi, cũng chỉ rước lấy lương tâm mà thôi. Anh chọn một lúc, mới lấy một cái váy, kiểu dáng đơn giản, trên gấu váy theo bức tranh sơn thủy. Cô không cao, vì vậy anh mới cố ý chọn lễ phục dưới đầu gối tầm 10cm, để tránh lễ phục chạm đất sẽ khó đi lại. Đi thay. Anh mím môi cười một tiếng, ánh mắt nhìn cô dịu dàng, khiến nhân viên đứng ở một bên sững sờ nhìn không khỏi mắt. Chương 146, giống như người yêu. Cô cầm lễ phục đi vào phòng thay đồ, anh ngồi xuống ghế salon, đọc tạp chí chờ cô. Trung Anh nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao có ý hâm mộ, anh cười không thèm để ý, thì giờ cổ tay nhìn đồng hồ, còn chút thời gian, có thể đưa cô đi làm tóc. Cô có chút bối rối bước ra, cảm thấy cái váy này có vẻ quá tào nhã, không phù hợp với mình. Anh gập tạp chí lại, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, đặt trên đầu gối, trong mắt đen khóa trụ bóng dáng nhỏ nhỏ, hai mắt dần híp lại. Anh thế mà không chú ý đến, cái váy này lại hở nhiều như vậy. Đến đây. Anh thấp giọng nói ngoắc tay, Hoàn Nhàn đi đến, đứng ở trước mặt anh, cười một tiếng nói. Hình như không hợp với tôi, trông quá dịu dàng. Rất đẹp. Anh gật đầu, kéo tay cô để cô quay vòng quanh nhìn ở phía sau. Sừng bướm rất đẹp bị lộ ra, trước kia anh lại tại sao lại không phát hiện ra. Nhìn anh ngẩn người, cô nghi ngờ quay mặt lại. Thế nào? Anh mím môi cười một tiếng, ngón tay đặt trên eo nhỏ của cô. Lưng rất đẹp. Mặt cô ửng hồng, ngập ngừng nói. Từ nhỏ đến lớn không có ai khen ngợi tôi xinh đẹp. Tôi khen em rất đẹp. Nhất là khi mặc cái váy này. Anh đứng lên, lỡ nói lời từ đáy lòng. Cảm ơn, chẳng qua anh đang khen ngợi ánh mắt của anh mê nhìn. Hai mắt cô sáng rực, cười nói cảm ơn, anh cũng cười. Đi, chúng ta đi làm tóc. Cô không lấy tiếng, yên lặng đi theo anh. Anh vẫn dắt tay cô, giống như là người yêu. Tóc khỉ xõa ra, mái tóc chia 3-7, uốn phồng, ngọn tóc hơi uốn xoăn, sát vào gương mặt, vừa vặn rơi trên xương quai xanh. Tóc mái hơi tỉa một chút chạm vào lông mi, lộ ra ánh mắt bướng bỉnh nhưng có chút dịu dàng. Anh rất hài lòng, không ngừng gật đầu. Thoạt nhìn rất ngoan, về sau cứ để như vậy, không cần búi tóc, nhìn ra đi vài tuổi, thế này mới giống cô gái nhỏ. Tôi còn đi làm, nên thành thục một chút. Cô tuy là bất mãn nhưng cũng không tranh cãi, trong lòng có chút ngọt ngào. Anh xoa đầu cô. Tóm lại, trước hết tối nay cứ để như vậy. Bữa tiệc rất náo nhiệt, mặc dù tiêu điểm là con gái và con rể của thị trường, nhưng khi anh vừa mới đến đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Cô núp sau lưng anh, đợi đến đi một đám con gái vây quanh anh, cô nhẹ nhàng mở miệng. Tôi muốn nghỉ một chút. Anh muốn nắm chặt tay cô, nhưng bị cô tránh, nháy mắt không thấy bóng dáng, bị đám người bao vây. Trước mặt anh xuất hiện vô số gương mặt trang điểm thật đậm, nhìn anh mỉm cười. Anh cảm thấy phiền chán, nhưng lại không thể không xã giao với đám người này. Không phải con em quan chức thì là con nhà giàu, anh làm thương nhân, không nên đắc tội. Đi tới trong góc chỗ ít người, Hoàn Nhàn thở phào nhẹ một hơi, ngồi trên ghế salon, trước mặt có các loại đồ uống hoa quả, rượu, điểm tâm, cô mở một chai rượu đỏ. Anh luôn nổi bật giữa đám người, cho dù là cách nhìn vạn dặm, cô vẫn có thể tìm thấy bóng dáng anh. Cô rót đầy ly rượu, nhìn ngọn đèn sáng rực rỡ cười khẽ, nhìn gương mặt anh tuấn của anh, cảm thấy rượu chưa uống lòng đã say. Tư thế chạm cốc của anh cũng khiến người ta không thể rời mắt. Anh cầm ly rượu mím môi cười, dáng vẻ như thần sĩ nói chuyện với thục nữ, càng khiến cô vui sướng và đau thương. Gả cho anh thì sao? Mặc vào y phục danh giá bước vào bữa tiệc thượng lưu thì thế nào? Cô không giống như những cô gái xinh đẹp kia, vừa vào bữa tiệc đã gây chú ý, trở thành tiêu điểm. Dính vô số hoa đào khiến vài nam chính ghen. Khi cô rời đi, mọi người cùng nhau đi tới, ngay cả nhìn cô lâu một chút cũng không có. Cô không hề xinh đẹp. Cô biết, vua và mẹ dáng dấp giống nhau, nhưng mẹ là mỹ nhân, cô lại chỉ là con vịt xấu xí. Lúc trưởng thành thì cũng lắm được khen là thanh tú dễ thương, còn cách xinh đẹp rất xa. Là say ư? Sao cô cảm thấy anh như đang đứng trước mặt mình? Ngón tay thon dài cầm ly rượu cào cổ, màu sắc rượu tươi đẹp, nhìn động lòng người. Anh cầm tay cô, ngăn lại. Nhan Nhan, em say. Cô cong môi cười ra tiếng, hai mắt to đen nhánh sáng rực, ánh mắt cũng giống như mang theo ý cười. Không có say, anh xem, trước mặt tôi vẫn chỉ là một, không có thay đổi thành nhiều người, cho nên tôi không say. Cô cười, đoạt lại ly rượu ngẩng đầu uống sạch. Anh nhìn cô, chợt cảm thấy vì cô mà đau lòng. Anh cầm chai rượu, cúi người đè thân thể mềm nhũn của cô lại. Không cho uống nữa. Anh sao lại quản tôi? Anh không phải không thích tôi sao? Cần gì phải quản tôi? Anh không cần phải quản tôi. Cô lẩm bẩm, hai má đỏ hồng, nhìn vô cùng xinh đẹp. Chúng ta về nhà, em chưa ăn cái gì? Đã uống rượu, dạ dày sẽ khó chịu. Anh giống như dỗ đứa bé, kéo cô vào trong lòng, tiện tay cởi áo khoác quàng lên người cô, ôm cô thật chặt. Đi ra ngoài đại sảnh, gió đêm thổi qua, cơn gió ấm áp lại khiến cô lạnh run. Anh nhạy cảm, cảm nhận được cúi đầu cài kín áo khoác, càng dùng sức ôm chặt. Cố chịu, xe sắp đến rồi. Bữa tiệc mới bắt đầu nửa giờ, thế nhưng anh cũng không thèm chú ý tới sắc mặt khó coi của thị trường, lập tức đi về. Không biết vì sao, khi nhìn thấy cô một mình uống rượu, trong lòng anh cảm thấy khó chịu đau lòng. Cứ như thế dẫn cô đi, không quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác, giống như giờ phút này anh chỉ nhìn thấy cô. Chương 147, say rượu trùng gối. Gió lạnh thổi, rượu cũng tản đi một chút, bước chân mặc dù còn lảo đảo nhưng đầu óc cũng dần thanh tỉnh. Không để lại dấu vết kéo dài khoảng cách với anh không cảm nhận được, chỉ mở cửa xe, đưa cô lên. Ngồi xong, cô lập tức cởi áo khoác còn mang hơi ấm của anh để xuống bên cạnh. Anh ngồi vào, vừa khởi động xe vừa trách cứ. Làm sao lại uống nhiều như vậy? Cô bắt đầu cảm thấy người nóng ran, hai má đỏ bừng, giống như không phải của mình. Ngồi một mình có chút chán. Lần sau những bữa tiệc nhàm chán như vậy, tôi sẽ không đưa em đến. Ừ, anh có thể đưa bạn gái khác, nếu ông nội hỏi, tôi sẽ giải thích. Cô mở miệng bức bách mình nói, nhưng lời không thật lòng. Bàn tay cầm tay lái của anh nắm chặt, một lát sau anh nhẹ nhàng gật đầu. Được. Hoàn Nhàn chưa bao giờ nghĩ anh lại đồng ý thoải mái như vậy. Trong lúc nhất thời không kiềm chế được, cảm thấy trong tim như bị giáng một đòn thật mạnh, đau đớn.

xin cảm ơn và hẹn gặp lại.